Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 80, bí ẩn vụ án mạng Alice, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí ẩn vụ án mạng Alice làm rúng động nước Nhật hơn 20 năm qua. Vụ án Alice hay còn gọi là vụ án những quân bài Alice, cho đến ngày nay vẫn là một trong những vụ giết người hàng loạt kỳ lạ và bí ẩn nhất nước Nhật. Từ năm 1999 năm 2005, một loạt 5 vụ giết người bí ẩn đã diễn ra. 5 vụ giết người có thể được đánh giá là khác nhau nếu như kẻ giết người không để lại ở mỗi hiện trường một quân bài có viết cái tên Alice. Quân bài này được viết bằng máu của chính nạn nhân, rất ít manh mối được tìm thấy tại mỗi hiện trường vụ án, và cuối cùng, vụ án rơi vào bế tắc. Những quá trình điều tra vụ án mang mật danh Alice Killing đều vào ngõ cụt. Dưới đây là chi tiết của từng vụ giết người. Sasaki Megumi, nạn nhân đầu tiên là Sasaki Megumi, một chủ nhà hàng 29 tuổi. Những người biết cô ấy kể rằng cô là một người phụ nữ nấu ăn ngon nhưng cô khá nóng nảy và hay nặng lời với nhân viên của mình. Cô được khách hàng biết đến với tài nấu ăn ngon và sự tận tâm với công việc. Ngoài công việc, Megumi thường xuyên tham gia hoạt động xã hội và dự các bữa tiệc. Sau một bữa tiệc như vậy ở nhà người bạn, cô ấy đã mất tích. Sau có chút men trong người, cô quyết định tự đi bộ về nhà vì nhà cô khá gần. Nhiều người đề nghị chở cô về nhà nhưng cô đã từ chối. Người ta thấy cô rời bữa tiệc vào lúc 1 giờ sáng, và đây là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô còn sống. Sáng hôm sau, một cặp vợ chồng đang đi bộ trong rừng cách nhà Megumi khoảng 1 dặm thì thấy vết máu trên một con đường cỏ mọc tùm, không ai qua lại. Tò mò, họ lần theo vết máu và tìm thấy xác của Megumi. Cô ấy đã bị phanh thây thành nhiều mảnh, các bộ phận của cô ấy bị treo vào các cành cây khác nhau. Đôi vợ chồng lập tức đã gọi cảnh sát. Chính cảnh sát đã tìm ra tấm thẻ bài được nhét vào miệng Megumi. Đó là một con di bích có chữ Alice, được viết trên đó, như đã đề cập trước đây. Không có dấu vân tay hoặc bất kỳ DNA nào được tìm thấy. Có một bãi nôn tại hiện trường, nhưng người vợ phát hiện cái xác đã thừa nhận nó là của cô ấy. Yaman Akio là một ca sĩ ít tiếng tắm trong một ban nhạc biểu diễn tại các quán bar và sự kiện cộng đồng. Bạn bè mô tả anh ấy là một người đàn ông tốt bụng và không bao giờ lớn giọng với bất kỳ ai. Sau khi anh qua đời, ban nhạc của anh tan rã, họ không còn tâm trí để tìm ca sĩ mới. Akio bị bắt cóc khỏi căn hộ của mình vào ngày 11 tháng 2 năm 2001. Những người trong nhóm là những người cuối cùng nhìn thấy anh còn sống, vì anh đã tập luyện cùng với họ trước đó. Tối hôm đó, bạn gái đến chơi và bất ngờ khi căn nhà trống rỗng. Sau vài ngày mất tích, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm. Trên cảnh quay an ninh của căn hộ có thể thấy một bóng người chùm đầu đi vào qua cửa sau, và rời đi với một túi rác lớn căng phồng một cách kỳ lạ. Hắn được cho là kẻ giết người, nhưng không rõ mặt hung thủ. Tuần sau, chủ quán bar Yoshida S, nơi ban nhạc thường biểu diễn, đã bị bắt gặp một cảnh tượng rùng rợn. Nằm gục trên bàn là thi thể của Akio. Dây thanh quản của anh ta đã bị xé toạc khỏi cổ họng, và anh ta đã bị bắn vào đầu. Bàn tay anh ta nắm chặt quân bài Kazo có ghi chữ Alice cùng với dây thanh của mình. Kai Sakura là một cô gái đáng yêu còn cả cuộc đời phía trước. Cô được bạn học và gia đình yêu quý. Cô ấy ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, và một tuần sau khi tốt nghiệp trung học thì cô ấy bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình của Sakura đã điên cuồng cố gắng tìm kiếm cô ấy, và cả thị trấn đã tìm thấy cô gái bị mất tích. Thi thể của cô được tìm thấy 2 ngày sau đó, được chôn trong một ngôi mộ nông. Có vẻ như kẻ giết người không muốn giấu cô. Trái lại, hắn đã đánh dấu phần mộ của cô bằng thẻ chơi bài Alice quân quy chuồn. Nó đã được dán vào một cái que và cắm lên trên ngôi mộ. Cơ thể của Sakura đã bị cắt xẻo một cách khủng khiếp. Đôi mắt của cô ấy đã bị khoét khỏi cơ thể, làn da của cô ấy bị bong chóc và miệng cô ấy đã bị cắt xẻ. Một chiếc vương miện đã được khâu vào đầu cô ấy, có lẽ là từ lúc cô vẫn còn sống. Không có dấu hiệu xâm hại tình dục nào được phát hiện trước hoặc sau khi tử vong. Cùng với cơ thể của Sakura là một tờ giấy nhắn, được viết bằng những nét chữ viết tay lệch lạc. Nó chứa nhiều cụm từ rời rạc, một số trong số đó không thể đọc được. Cái chết là một giấc mơ méo mó. Nàng ấy sẽ cai trị mãi mãi. Và, ha, những kẻ nào đã chết đều là kẻ may mắn, là những cụm từ khác đã được viết. Cảnh sát không điều tra được người có nét chữ tương tự. Oshiro Hayato và Hina, 2 vụ này là vụ giết người cuối cùng, và là vụ giết người ít ghê rợn nhất. Hayato và Hina là anh em ruột và rất thân thiết. Hina là chị gái rất cứng đầu. Em trai của cô, Hayato, rất thông minh, học nhảy cóc nên đã được học cùng chị gái mình. Hai chị em rất thương nhau và hiếm khi cãi nhau. Hai người được tìm thấy đã chết trên giường vào ngày 4 tháng 4 năm 2005. Nguyên nhân cái chết là do bị tiêm thuốc gây chết người. Cửa sổ phòng ngủ của bọn trẻ được mở và người ta suy luận rằng kẻ giết người đã lẻn vào trong lặng lẽ để giết hai người mà không đánh thức bất kỳ ai. Mỗi đứa trẻ cầm một nửa lá bài A cơ, khi ghép lại với nhau chúng sẽ đánh vần từ. Alice, một dấu chân rất nhòe được tìm thấy trên thảm của họ, nhưng việc kiểm tra kỹ hơn đã không thể thực hiện được do dấu chân bị nhòe nghiêm trọng. Đây là vật chứng duy nhất ngoài lá bài còn lại tại hiện trường. Một năm sau, mẹ của Hayato và Hina đã tự tử vì đau buồn. Cha của họ, người vẫn còn sống cho đến nay, đang phải điều trị tâm lý để vượt qua cái chết của cả gia đình mình. Lúc này, anh ấy đang vô cùng suy sụp và phải dùng thuốc rất nhiều. Cuối cùng, không lâu sau cái chết của anh em Oshiro, một người tên Suzuki Yuto bị bắt để điều tra về 5 vụ án. Anh ta là một kẻ lang thang có vấn đề về tâm thần, nhưng không ai thấy, anh ta ở đâu vào thời điểm xảy ra bất kỳ vụ giết người nào. Chết tiệt nhất, anh ta được nhìn thấy mặc một chiếc áo khoác của Yaman Akio, trên áo có dính máu được xác nhận là của Akio. Yuto, lại có vấn đề về tâm thần, nói rằng một con quỷ đen không rõ mặt, đã đưa cho anh ta chiếc áo khoác. Trong thời điểm đó, một trung tâm cho người vô gia cư khẳng định Yuto đã ở đó vào thời điểm nạn nhân thứ ba là Kai Sakura. Cách xa 8 km, bị sát hại, Yuto đã được thả tự do. Từ đó không tìm thấy bất kỳ một nghi phạm nào. Vụ án Alice Killing bị rơi vào bế tắc, cách chương.